xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 9, đến tiếp sau. Lúc này đây ma nhân sự kiện, Bardock cảm thấy cao hứng phi thường, bởi vì hắn bản thân không có ra cái gì lực. Hắn các con, các cháu đại triển thủ đoạn, cuối cùng hoàn toàn đem ma nhân giết chết, bởi vì lịch sử đã sớm phát sinh cải biến. Giết chiến sĩ mỗi người, có lực lượng đều đủ để sát ma nhân số trăm lần. Ma nhân cũng không có cơ hội hấp thu được Broly, bởi vì hắn không có sống đến Broly tới địa cầu. Ma nhân sau khi chết 10 ngày, Broly mới chỉ có Bill hãn thức hàng lâm địa cầu, bất quá còn không có phát huy, liền bị Bardock Tôn Nhi nhóm giết chết. Trong truyền thuyết Super Saiyan thì như thế nào? Không biết tu luyện để thăng chính mình, chỉ biết phá hư giết chóc. Cực hạn của hắn chung quy hữu hạn. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Bardock lại một độ về tới thế giới trong trung tâm, nhìn một chút Beerus lưu lại đàn. Viên này trong trứng sinh mệnh càng ngày càng sinh động, khiến người ta nhịn không được hiếu kỳ. Đến tột cùng sẽ là vật gì ở bên trong? Về sau, ngươi một nhất định phải trở thành thủ hộ vạn giới tồn tại. Trách nhiệm của ta, hy vọng ngươi có thể đủ hoàn toàn nhận lãnh tới. Nói như vậy, ta cũng có thể an tâm buông tay. Nói lầm bầm một câu, Whis cùng Thiên Uy không có đánh khuấy Bardock. Bọn họ đối với Bardock chỉ có cảm kích, không có Bardock. Như vậy bọn họ đã sớm từ cái này thế giới tiêu thất. Vạn giới cũng sắp không còn tồn tại. Thiên Uy, Whis, lui về phía sau không có gì đại sự. Cũng không cần đến quấy rầy ta. Nếu có thực sự không cách nào giải quyết sự tình, liền tới tìm ta nhi tử, hoặc là cháu của ta. Bọn họ bây giờ cũng là cái thế cường giả. Một câu nói hết, Bardock thân ảnh chậm rãi tiêu thất, trở về đến trên địa cầu. Hắn cuối cùng quy túc ở nơi này, thời gian giống như một vòng lăn, không ngừng chuyển động. Trong chớp mắt, một thời gian vạn năm cứ như vậy đi qua. Vì bù đắp năm đó khuyết điểm, Bardock đi tới thần mộ thế giới, tìm về chính mình đệ một đứa con gái. Cách xa nhau nhiều năm như vậy, nữ nhi của hắn đã dáng dấp như hoa như ngọc, mà còn trở thành thần mộ thế giới nhân vương. Cái này phi thường để Bardock tự hào. Con gái của hắn không có một là bình thường hạng người. Mang theo nữ nhi trở lại Dragon Ball thế giới, mẫu nữ cách xa nhau vạn năm gặp lại vô cùng cảm động. Đến tận đây, Bardock ở trong phàm thế lại không ràng buộc, mang theo nguyện ý với hắn cùng nhau quy ẩn thê tử cùng với đệ nhất đời nữ. Bardock ở nơi này thứ nguyên thế giới bên ngoài thứ nguyên thế giới mở ra một cái nhân gian tiên cảnh, toàn kịch chung, bản hoàn tất cảm nghĩ dấu bé xuyên Việt trở thành Bardock dấu lớn kết thúc. Kết thúc cực kỳ vội vàng, bởi vì John Chin Giao mình cũng không ngờ rằng lại nhanh như vậy kết thúc. Lại nói tiếp, cũng đúng như mọi người nghĩ, bản này bên trong trung hậu kỳ viết băng. Đương nhiên, cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này John Chin Giao sự tình thực sự nhiều lắm. Nói tóm lại, cho dù là có chút hãm hại, coi như là kết thúc, ở sáng tạo thời điểm, rất nhiều bạn đọc cũng nói, vì sao do ta viết thư, tên đều là như vậy hãm hại. Đối với lần này, ta chỉ muốn nói một câu, John Chin Giao đã dùng cái này tên sách, như vậy tự nhiên sẽ viết đúng lúc, đến tột cùng như thế nào. Thứ hai liền có thể thấy rõ, ở chỗ này, còn hy vọng thích John Chin Giao nhân chú ý nhiều hơn. Tiếp theo quyển sách, có ủng hộ của các ngươi, ta tin tưởng ta sẽ viết tốt hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.